toàn thế giới đang chờ chúng ta chia tay. Chương 28, Trầm Luân, Góc Truyện Audio.com, Editor Ibeta, Bơ Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad. Nhìn kề ai, thời hạn dự án gần đến, đề tài hạng mục tinh đại được đẩy lên đầu tiên. Cho đến nay, bài đăng bầu chọn của Lâm Thủy Trình và Dư Phản đã vượt quá 30.000 người tham gia, không chỉ bởi vì hạng mục lần này khó nhằn, nháo quá lớn, mà còn vì nó liên quan đến lợi ích của nhiều người đứng sau. Giới học thuật tinh đại, tầng hành chính tinh đại, chỗ hành chính tổng hợp. Còn có người thông qua tầng tầng quan hệ moi ra, tuy rằng là một hạng mục nước khoáng trong vườn trường tinh đại, nhưng người ủng hộ sau lưng chắc chắn không phải người thường. Đem, sinh viên tinh đại cạnh tranh kết hạng cùng giáo sư, nói cho ngoại giới cũng là một chủ đề đủ bảo. Mà tiêu điểm chú ý ở giới học thuật là căn cứ tình báo trước mắt giám định danh họa không có cách dùng phương pháp kiểm tra đo lường làm ra, hay không thể đề cập đến tạo giả cấp bậc nguyên tử hoặc là phần tử. Nếu đúng là tạo giả, thì dùng thủ đoạn gì để phá giải, đằng sau nhóm tội phạm random lại có thế lực cùng bối cảnh gì? Ngày càng có nhiều người đặt mắt vào hạng mục dù là ngoài sáng hay trong tối. Rạng sáng 3 giờ cách thời gian báo cáo kết hạng 5 giờ, Chủ tịch Hội Sinh viên Hàn Hoang đang chỉ huy tổ chức bố trí hội trường lớn nhất tinh đại. Hội trường này thường không được dùng, chỉ có ngày kỷ niệm thành lập trường hoặc ngày nhân vật lớn trong giới học thuật diễn thuyết mới được dùng đến, Hàn Hoang làm đại biểu học sinh và ban tổ chức trường phụ trách bố trí kiểm tra danh sách chỗ ngồi. Chủ tịch, cậu xem vị trí hàng đầu tiên sắp vậy ổn chưa, người ngày mai muốn tham gia đã báo đủ. Mà không biết các giới khác sẽ phái ra ai làm đại biểu. Hội viên lấy ra một tờ giấy, mặt trên là tên người và chức vị thân phận tương ứng. Vì đây là báo cáo học thuật tinh đại, thường sẽ chừa cho sinh viên vài chỗ, để cho bọn sinh viên muốn vây xem học tập nghe giảng tại hiện trường. Trước mắt hiệu trưởng sẽ có mặt, tất cả các giáo sư ở số viện đều sẽ trình diện. Ngoại trừ Hứa Không, ông ấy vẫn đang nằm trên giường tịnh dưỡng. Ngoài ra, chỉ có một đại diện chỗ hành chính tổng hợp sẽ tới, phóng viên truyền thông, các công ty tài trợ cũng sẽ để lại vài vị trí. Đợi chút, để tôi cập nhật thông tin, cậu chờ tí. Hàn Hoang lập tức thấy nhà trường gửi tới thông tin khẩn cấp, nhấn mạnh nhiều lần phải chú ý an bài điều động, còn bấm rất nhiều dấu chấm than, rõ ràng rất khẩn cấp. Hắn vừa click mở trên danh sách nhiều thêm mấy cái tên, hiển nhiên là nhân viên lâm thời quyết định gia nhập. Hàn Hoang nhìn trong chốc lát thật lâu không nói gì, lát sau mới thấp giọng nói ra một chữ. Ngài, hội viên không hiểu ra sao? Chủ tịch làm sao vậy? Hàn Hoang nhanh chóng nhặt chiếc áo khoác của mình lên xông rồi ra ngoài. Còn sắp hàng đầu hàng hai gì nữa, ngày mai trực tiếp kiểm tra, bất kỳ nhân viên nào không liên quan thì không được vào. Liên hệ với tất cả các nhân viên an ninh của trường. Kiểm tra thẳng tới cửa bắc, nhấc lên vòng an toàn, ra vào ghi danh. Cậu bây giờ nhanh đến chỗ bảo an di chuyển thiết bị an ninh với tôi. Hội viên sắp điên rồi, chỉ còn 5 giờ nữa thôi. Hàn Hoang quay đầu lại hét với hội trường. Nhanh nhanh, tất cả mọi người di chuyển, khỏi để ý tới chỗ ngồi, kêu tất cả mọi người làm việc đứng dậy. Mẹ nó chứ, biết thì là báo cáo kết hạng, còn không biết thì đã cho rằng ngày mai liên minh bị hủy CMN diệt. Đêm nay khỏi ngủ, Góc Truyện Audio.com. Các cán bộ sinh viên cùng nhau tuân theo điều động của hắn, người của hội sinh viên trực tiếp tiến vào trạng thái điên cuồng. Cùng lúc đó, nhà trường bắt đầu liên hệ với các nhân viên an ninh mọi nơi, Đại học Tinh Thành Liên Minh một lần nữa trở lại an ninh bậc nhất của cuộc họp cấp cao mấy ngày trước, chỉ cao hơn chứ không thấp. Gió đêm lạnh lẽo thổi vào, Hàn Hoang đi lấy chiếc xe chạy bằng điện của mình, thuận tay cầm di động nhìn tin nhắn khác. Trên diễn đàn nghiêng về đánh cực, Dư Phản làm ra hạng mục, trước mắt số phiếu của Lâm Thủy Trình ít đến đáng thương. Lâm Thủy Trình vẫn chưa chấp nhận yêu cầu kết bạn, phải cố lên đó, Hàn Hoang thấp giọng nói. Sau đó hắn đạp lên chân ga, là sinh viên duy nhất được phép chạy xe trong sân trường, hắn lái chiếc xe điện chạy hùng hùng hổ hổ, hội viên ở phía sau ôm chặt thiết bị gió thổi đến nước mắt nước mũi giàn giụa. Rạng sáng 6 giờ, Hứa Không từ trong giấc ngủ bừng tỉnh. Ông biết bây giờ mình không thể kích động, chỉ ấn chuông kêu hộ sĩ, ép mình thong thả ung dung mà giảng đạo lý cùng đối phương. Buổi báo cáo này ta cần phải đến, mặc dù người đó không phải đệ tử của ta, nhưng ta đã định sau này hắn sẽ là tiến sĩ dưới tay ta, việc lần này quá quan trọng, nếu như ta không bị bệnh, thì người đi lên vị trí đó phải là ta, học sinh của ta thay ta lên đó, ta không thể để hắn ở đó một mình. Hộ sĩ kiên trì, không được, trong ít nhất một tuần ngài không được xuất viện, cái này thật sự không được. Hứa Không ho khan vài tiếng, hơi tức giận, người đứa nhỏ này, bây giờ ta rất tốt, ngươi xem ta xuống giường đi vài bước cho ngươi xem. Còn đi vài bước đâu, lão Hứa, trước cùng tôi nói rõ ràng. Ngay lúc này, cạnh cửa lại truyền đến một tiếng chậm rì rì, một người đàn ông lịch thiệp và thanh lịch khoảng 40-50 tuổi xuất hiện ở cửa phòng bệnh. Lâm Thủy Trình sao lại thành học sinh của ông, việc này ông thương lượng với tôi chưa? Sáng sớm 7 giờ rưỡi, những rào chắn một đường bao vây từ cổng trường đến khán phòng. Đồng thời thiết bị kiểm tra an ninh được thiết lập ở khắp mọi nơi để nghiêm cấm mọi người ra vào. Không ít học sinh phát hiện mới ngủ một giấc dậy, ngay cả cơm hộp cũng không đưa vào được. Hội học sinh lập tức tuyên bố thông báo, chỉ cho phép robot trong văn phòng hậu cần vận chuyển thức ăn cho các sinh viên, bởi vì tình huống khẩn cấp gây ra mà xin lỗi. Những người nên tới lục tục vào chỗ, Dư Phản đem PPT truyền tới máy tính sau hậu trường, đang cùng các giáo sư chuyện trò vui vẻ. Hôm nay ông thay Âu phục kiểu tóc cũng chăm chút qua, bộ dáng có vẻ vui vẻ mãn nguyện. Hàn Hoang canh giữ cạnh cửa phối hợp hội nhân viên học sinh phát nước suối, đồng thời ghi lại tên người tới. Vài vị giáo sư đều tới rồi, số viện bên này, giáo sư Thẩm Truy, giáo sư La Tùng, bọn họ ngồi ở bên này, giáo sư Dương Thân ngồi bên kia. Chờ chút, sao họ không ngồi chung nhở? Hội viên nhỏ giọng hỏi Hàn Hoang ra hiệu cho hắn. Xịt, phe phái bất đồng, văn phòng đấu tranh hội học sinh chúng ta đều có thì các giáo sư cũng vậy mà. Dương Thân mặc một chiếc váy ngắn chuyên nghiệp gọn gàng, yêu nhã khéo léo ngồi một mình ở vị trí bên trái. Còn khu ở giữa tạm thời vẫn chưa có người, cô an tĩnh mở ra một quyển sách. Người của hội học sinh đi qua đưa nước cho cô ôn hòa mà cười một cái, nói cảm ơn. Gocchuyenaudio.com. Hội viên nhìn trong chốc lát, đang ở thời điểm nửa tin nửa ngờ, một người đàn ông đẹp trai cao lớn xuất hiện ở cửa, người ghi chép đi theo cạnh anh. Phó trưởng ban cảnh vụ tổ một Đồng Sóc Giả, đại diện chỗ cảnh vụ lại đây dự thính. Đồng Sóc Giả khẽ gật đầu. Hội viên vội vàng ghi lại, lần này không dám thì thầm cái gì, gửi tin nhắn cho Hàn Hoang. Đại nhân vật đầu tiên đến, chỗ cảnh vụ lần này phái người lớn như vậy tới luôn. Hàn Hoang, hạng mục nước khoáng của chúng ta cũng không phải là hạng mục nước khoáng của họ. Tôi nghe được nói là trước nay chỗ cảnh vụ vì án từ này mà sứt đầu mẻ chán, phó trưởng ban tới không có gì kỳ quái. Đồng Sóc Giả ngồi ở hàng đầu tiên, người ghi chép đứng trong góc từ ba lô móc ra dụng cụ ghi chép, chuẩn bị điều chỉnh thử. Dư Phản chú ý thấy anh tới, tuy ông chưa từng gặp qua Đồng Sóc Giả, nhưng lúc trước giao tiếp giám định danh họa có nghe nhiều người nhắc tới. Phụ trách hạng mục này là phó lãnh đạo của họ, Đồng Sóc Giả tuổi còn trẻ đã ở địa vị cao, năng lực và địa vị đều không nhỏ, vì vậy ông tiến về trước bắt chuyện vài câu. Đồng Sóc Giả đối nhân xử thế rất chu đáo, không thuộc kiểu lạnh lùng như băng, Dư Phản hiển nhiên cùng anh trò chuyện rất hợp ý. Đúng vậy, hạng mục lần này chúng tôi đều rất nỗ lực, bao gồm lần này Dương Phong Nano khoa học kỹ thuật bỏ vốn tài trợ chúng tôi kiểm tra đo lường. Đang nói, phía sau Dư Phản đi tới một cô gái trẻ tuổi, lễ phép vỗ vỗ bờ vai ông. Giáo sư Dư, ánh mắt Đồng Sóc Giả hướng lên trên ngó ngó, bên môi giơ lên một chút ý cười. À, nhắc Tào Tháo đến, phó tổng giám đốc cô cũng tới. Dư Phản cười đến trên mặt nếp nhăn giống như một đóa lão cúc hoa, phó tuyết cũng thấy Đồng Sóc Giả gật đầu mỉm cười hướng anh thăm hỏi. Hội viên gửi tin nhắn cho Hàn Hoang. Đại nhân vật thứ hai, thiên kim tiểu thư của Dương Phong Nano khoa học kỹ thuật nghe nói là quan hệ họ hàng với phó gia chính là phó thị công nghiệp quân sự kia đấy. Hàn Hoang hơi sừng sốt rồi sau đó trả lời. Không đâu, phó thị công nghiệp quân sự tuyệt đối sẽ không tài trợ đối thủ của Lâm Thủy Trình. Phó tuyết kia nhiều lắm chỉ là họ hàng xa mà thôi, chưa đến nỗi. Hội viên, tại sao, Hàn Hoang, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Tóm lại tuyệt đối không phải là ý tứ của phó gia. Thời gian trôi qua, ngày càng có nhiều người đến, khán phòng dần dần chật kín người, chỗ trống duy nhất là chỗ giữa hai vị trí phe phái, chỉ ngồi ít ỏi không đến mấy người. Đã 7 giờ 47, trừ bỏ mấy đại nhân vật theo nhau mà đến, mọi người phảng phất đều ý thức được điều gì đó. Lần cạnh tranh kết hạng hôm nay, còn một người chưa tới. Chân mày Hàn Hoang cau lại, Lâm Thủy Trình đâu rồi? Hội viên cũng ý thức được vấn đề này. Còn hơn 10 phút là bắt đầu, làm tổ báo cáo đầu tiên mà bây giờ Lâm Thủy Trình vẫn chưa xuất hiện. Hắn nhỏ giọng hỏi, làm sao bây giờ, là đến muộn sao, cậu có số điện thoại của Lâm Thủy Trình không? Hàn Hoang nhìn về phía Dương Thân ngồi ở bên trái, cô đang gọi điện thoại. Tôi có, nhưng không cần, cô Dương liên hệ rồi. Dư Phản nhìn thời gian, rõ ràng cũng phát hiện điểm này. Ông bắt đầu hỏi mọi người xung quanh. Lâm Thủy Trình đâu, giọng ông không lớn không nhỏ, căn phòng đã yên tĩnh, một tiếng này phảng phất nhấc lên sóng chiều không tiếng động. Tất cả mọi người nhìn xung quanh khắp nơi, gocchuyenaudio.com, như thể làm vậy là có thể tìm được Lâm Thủy Trình, thậm chí ngay cả một số người trong số họ còn chưa nghe qua tên Lâm Thủy Trình. Hàn Hoang nhanh chóng quyết định trực tiếp bước nhanh qua. Giáo sư Dư, Lâm Thủy Trình bên kia chắc là có chuyện chậm trễ, chúng ta hiện tại đem trình tự báo cáo đổi một chút, ngài mở màn đầu tiên được không? Dư Phản liếc hắn vài lần, nhận ra hắn là một sinh viên. Cậu là ai? Hàn Hoang không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Hội chủ tịch học sinh, tôi quen biết Lâm Thủy Trình, tôi có thể vì cậu ấy đảm bảo, cậu ấy chỉ là có việc chậm trễ, chắc chắn sẽ quay lại. Dư Phản nói, để tôi lên đài trước đương nhiên không thành vấn đề, nhưng vạn nhất hắn không tới thì sao? Ông nhìn quanh sân một vòng, cười như không cười nhìn hắn. Một hồi tôi nói xong mà hắn vẫn chưa tới, thì muốn mọi người cùng chờ hắn sao? Cậu có thể thay hắn phụ trách chuyện này. Hàn Hoang khẳng định nói, tôi phụ trách, cậu lấy cái gì phụ trách? Dư Phản trực tiếp móc hắn một câu. Chuyện hôm nay là đại sự, không phải hội học sinh các cậu tiểu đánh tiểu nháo, một hội chủ tịch học sinh nho nhỏ, đừng đem những điều nghiêm trọng coi thành chuyện tùy tùy tiện tiện. Hắn không được, vậy ta tới đảm bảo thì sao? Dư Phản vừa dứt lời, một giọng nói nhẹ nhàng và thanh lịch vang lên ở cửa. Khi người đàn ông này đến, tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn qua. Người đàn ông ở cửa khoảng 45 tuổi, phong độ nhẹ nhàng, một thân Âu phục thẳng tắp. Trên người ông mang theo phong độ trí thức nồng hậu cùng sự tự tin tự nhiên hào phóng, ánh mắt lại thập phần sắc bén. Loại sắc bén này đến từ chính ông, nhiều năm kinh nghiệm hiểu thấu đáo thế giới, càng đến từ tư duy kín đáo và trực giác kinh người của ông. Âm thanh này giống như một công tắc trực tiếp đóng lại mọi âm thanh khác, mọi người đồng thời lâm vào trầm mặc. Cán bộ sinh viên sừng sốt trong chớp mắt rồi trực tiếp phá vỡ im lặng. Giáo sư Dương, thanh âm này phảng phất răng rắc một tiếng phá vỡ lớp băng, vang dội mà đột ngột, sau khi nói xong hắn đột nhiên che miệng lại, biết mình đã thất thố, cả khuôn mặt đều hồng đến như nhỏ ra máu. Dương Chi Vi ký xuống tên của mình, mỉm cười gật gật đầu với hắn, sau đó đi vào khán phòng. Tất cả mọi người không tự chủ được đứng dậy nghênh đón, Dư Phản càng là ngây ngẩn cả người. Dương Chi Vi không quen biết ông, nhưng ông biết Dương Chi Vi, chính xác hơn, tên của Dương Chi Vi ở trong liên minh không người không biết không người không hiểu. Dương Chi Vi là thiếu niên thiên tài điển hình, là một trong số ít vị thần, được viết trong sách giáo khoa đại học chuyên nghiệp và gần gũi với thế giới học thuật trong những thập kỷ gần đây. Ở tuổi 27, việc ông phát hiện ra trạng thái xúc tác sắp xếp nguyên tử trong quá trình ngưng tụ đã gây sốc cho toàn bộ cộng đồng học thuật. Từ nay về sau một loạt lược lịch đều giống như được mở ra trực tiếp đem công cụ thực tiễn từ lý luận đến tiến trình thực tiễn nén 100 năm, hiện giờ trong phạm vi lớn ở liên minh sử dụng từ kỹ thuật huyền phù quân sự thượng phản tham gia cùng khu vực cách trở vũ khí tinh vi chỉ đạo chờ ứng dụng hết thảy đều quanh quẩn ở tên của ông. Ông thông toán học hóa học vật lý, máy tính và nhiều lĩnh vực khác cả triết học cũng đã nghiên cứu qua. Cho dù tinh đại đại nghiêu như Lâm, ba chữ Dương Chi Vi này vẫn như cũ là tồn tại như một vị thần. Gocchuyenaudio.com, giảng viên của Lâm Thủy Trình đi công tác thầy hướng dẫn thì bị bệnh nhập viện, tôi đại diện thầy hướng dẫn của hắn ngồi ở đây, đồng thời lấy danh dự ra đảm bảo, học sinh của tôi gặp một ít tình huống đột ngột tương đối khẩn cấp cho nên tôi thay hắn xin sửa thứ tự trước sau. Dương Chi Vi nhìn quanh cười cười, nếu không ai phản đối, tôi nghĩ không có vấn đề gì, cảm ơn mọi người lý giải phối hợp. Ông tiếp tục bước đi, ngồi trên ghế bên trái, chào hỏi cùng Dương Thân, rồi sau đó ngồi ở kế bên cô, bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Lúc này người phụ trách PPT trên sân khấu mới phản ứng được lập tức nói. Như vậy chúng tôi sẽ điều chỉnh thứ tự theo thầy Dương đã nói, đem thứ tự điều chỉnh. Đây không phải là vấn đề gì lớn, miễn là cuối cùng học sinh đó tới là được. Dư Phản muốn nói lại thôi, sắc mặt thực rõ ràng có chút khó coi. Hôm nay vốn nên là sân nhà của ông, nếu Lâm Thủy Trình không tới, thì thật sự là ông trời giúp ông. Nhưng không ai nghĩ rằng Dương Chi Vi sẽ đến, nơi Dương Chi Vi đi qua, hết thảy ánh sáng đều ảm đạm thất sắc. Mỗi một câu của Dương Chi Vi đều có ý nghĩa quan trọng, sự an toàn cá nhân của ông ở cấp độ quốc phòng. Nhưng dường như Dương Chi Vi không ý thức được điểm này, ông xua xua tay huyền chuyển từ chối nhân viên tổ chức mời ông đến hàng đầu tiên, cả chai nước cũng không cần, mà chỉ ngốc ở một góc nếu không chú ý còn sẽ xem nhẹ tồn tại của ông. Tại sao ông ta xuất hiện ở đây? Chỉ vì một sinh viên khoa chính quy từng dẫn dắt, khi ông đến, sắc mặt của một loạt người ngồi bên phải Dư Phản đều có chút khó coi. La Tùng thấp giọng nói. Hắn tới cũng không có ích gì, học sinh hắn không được rồi, làm không được hạng mục này, cho dù có bao nhiêu thời gian, đều là làm không được. Người ở chỗ cảnh vụ đang nhìn chằm chằm vào đây, sau lưng lão Dư còn có Dương Phong Nano, bọn họ bỏ vốn tài trợ dụng cụ. Lâm Thủy Trình không có khả năng có loại tài nguyên như vậy, dù là phòng thí nghiệm của Dương Chi Vi, nó cũng ở Bắc Mỹ và phân bộ Thái Bình Dương cũ, hắn không có thời gian. Cùng lúc đó, Phó Tuyết cũng mở ra group chat nhập vào một đoạn. Lâm Thủy Trình còn chưa tới, phòng chừng bị muộn rồi. Tôi và Đồng Sóc Dạ đã ở đây. Cô ngẩng đầu liếc mắt một cái, Đồng Sóc Dạ ngồi cách cô rất xa, đang cùng người ghi chép bên cạnh nói gì đó. Thật ra cô cùng hắn cũng không quen thuộc lắm, gặp mặt chỉ nhìn nhau cười cũng không có gì khác để nói. Đồng Sóc Dạ người cũng như tên ám trầm giống như ban đêm, thoạt nhìn rất khó tiếp cận. Tất cả mọi người lục tục trình diện, một số vị trí ở hàng đầu tiên còn đang bỏ trống. 8 giờ đúng, nhà tổ chức đang muốn tuyên bố bắt đầu, cửa lại tới một nhóm người, tiến độ báo cáo phải trì hoãn một lần nữa. Người vệ sĩ mở đường, một cụ bà mang kính râm chống quải trượng đi vào hiện trường, tuy bà đã có tuổi, nhưng bước đi vẫn vững vàng như cũ, dáng người thẳng tắp mơ hồ có thể nhìn ra, khi bà còn trẻ tất nhiên đã trải qua một đoạn tòng quân. Hội viên nhận ra bà là ai, trực tiếp hóa đá. Hàn Hoang trực tiếp kéo tên hội viên hóa đá đi, dọn dẹp bảo vệ lối vào ở cửa, đứng ở bên cạnh nghênh đón. Mọi người lại lần nữa đứng dậy nghênh đón, trong phòng báo cáo nhất thời lặng ngắt như tờ, cả Đồng Sóc Già cũng lộ ra biểu tình hơi hơi ngạc nhiên. Người báo án lần này, yêu cầu duy nhất là, điệu thấp cư nhiên lại tự mình đến. Hàn Hoang thấp giọng nói cho hội viên, gocchuyenaudio.com, không thể thông qua việc này đánh giá được điều gì ở bên ngoài, trường học cũng là hôm qua mới nhận được thông báo bà ấy đến, tin tức này đừng phát tán ra ngoài. Bà ấy không muốn để người khác biết hành trình của bà. Hòa Mộc Nhã, một nhà siêu tầm đẳng cấp thế giới là thân phận hiện tại của bà, nhưng mà bà còn có rất nhiều thân phận quan trọng. Tỷ như nữ thuyền trưởng ngoài vũ trụ đầu tiên trong liên minh, cựu chỉ huy trưởng của bộ phận an ninh toàn cầu liên minh, thậm chí từng là ứng cử viên thủ tướng tiếng hô tối cao ở liên minh. Chẳng qua bà từ chối tham gia cuộc tranh cử, bà đã dành nửa cuộc đời trong bộ quân phục, mọi việc bà làm đều là việc mà người thường có thể khoe khoang cả đời, sau khi xuất ngũ bắt đầu nhiệt tình yêu thích thu thập tác phẩm nghệ thuật, cũng tặng một số lượng lớn các bộ sưu tập cho liên minh, trừ này ra, bà còn dùng nửa đời tích tụ thành lập quỹ hội gen trị liệu trợ giúp miễn phí rất nhiều người có được cuộc sống mới. Kể từ khi bà xuất ngũ đến nay, bà vẫn là cố vấn quân sự số 1 của các trạm quân đội ngoài vũ trụ. Đây không phải đơn thuần là nhân vật cấp quan trọng, cuối cùng hội viên cũng hiểu tại sao rạng sáng khi Hàn Hoang nhìn danh sách sẽ phát ra cảm khái như vậy. Người biết sẽ hiểu đây chỉ là một lần báo cáo giám định danh họa, không biết sẽ cho rằng liên minh đang muốn hủy diệt. Không khí trong hội trường long trọng chưa từng thấy, Hòa Mộc Nhã hơi hơi gật đầu ý bảo mọi người ngồi xuống, rồi sau đó một mình ngồi ở một góc. Tất cả mọi người không tự chủ được thẳng sống lưng, im như ve sầu mùa đông. 8 giờ đúng, Lâm Thủy Trình vẫn chưa tới. Dư Phản hít sâu một hơi, lên sân khấu để báo cáo. Nhân viên tổ chức đã đem hai bức tranh trưng bày ở trung tâm bục báo cáo trên mặt bàn trống trải đánh A và B để phân biệt hai bức tranh. Hàn Hoang nhìn thời gian, đi ra đại sảnh, đem âm thanh bên trong ngăn cách ra bên ngoài. Hắn bấm số điện thoại liên tục nhưng đối diện là một âm báo bận kéo dài. 8 giờ 5 phút, đại sảnh báo cáo vang lên một mảnh vỗ tay, thanh âm nói chuyện dừng lại, chàng vỗ tay qua đi tiếp tục vang lên tần suất trầm ổn. Hàn Hoang nghe không rõ bên trong đang nói cái gì, lòng bàn tay hắn hơi hơi thấm ra một chút mồ hôi, tiếp tục gọi điện thoại. Hắn gần như đã quên mất thời gian, chỉ biết quá trình lặp lại một cách máy móc, nghe thấy tiếng cuộc gọi chấm dứt lại tiếp tục quá trình quay số. Lúc 8 giờ 12, đầu kia của điện thoại đột nhiên kết nối được. Giọng nói thanh đạm dễ nghe từ bên kia vang tới. Alo, Hàn Hoang sừng sốt một chút trong lúc nhất thời không nói được câu gì. Lâm Thủy Trình lại hỏi một lần. Alo, xin hỏi ngươi tìm ai? Cậu ở đâu vậy? 8 giờ qua rồi sao vẫn chưa lại? Nhanh chóng tới hội trường, hôm nay nếu cậu không tới về sau cả đời đều hủy hoại, tôi mặc kệ cậu có biện pháp nào không, trước tiên lại đây ngay. Hàn Hoang hạ giọng, Dư Phản đã làm báo cáo trước, đại khái sẽ lập tức nhanh kết thúc. Lâm Thủy Trình bên kia im lặng một chút. Thất Sử vừa mới giúp cậu liên lạc giáo sư của khoa để giải thích tình hình, nhưng rất nhanh cậu biết ước chừng là người bên trường, nghiêm túc mà nói. Tôi mới ra phòng thí nghiệm, đang trên đường đến, tình huống cụ thể đã nhờ thầy Dương hỗ trợ báo lại, xin cho tôi chút thời gian, yên tâm, tôi sẽ tận lực đuổi tới. Hàn 12, cách chương.